Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu, chương 65, để tôi nhìn xem, gocchuyenaudio.com. Lê Sơ rất thích cảm giác mình mang đến cho người khác khi thu chương trình này, mỗi kỳ có 5 thành viên cố định và 3 khách mời, có đôi khi cũng không đến 3 khách mời, thiếu 1-2 người tổ tiết mục cũng phân chia được bọn họ chậm rãi đi dạo ở thị trấn trên đảo này, du tàu khắp cổ trấn Giang Nam ngói đỏ gạch xanh, đạo diễn và biên tập yêu cầu phát huy hai chữ chậm rãi này đến cực hạn. Tuy rằng có một số thành viên có đôi khi sẽ ha ha tố khổ tự mình động thủ thể nghiệm trình độ thêu thùa, thể nghiệm cách làm gạch truyền thống sưng cả tay, ở nơi không có điều hòa hay máy sưởi sẽ run bần bật, hoặc có lúc còn chạy trốn đám chuột hay đám gián ở trong phòng. Trong chuyến đi này có nước mắt có nụ cười, nơi nào cũng lộ ra nhân vị phong tình, không biết những người khác nghĩ thế nào, tóm lại là nàng rất hưởng thụ. Các khách mời hay thành viên tính cách cũng đều không tồi, tuy rằng có mấy người ở trước màn hình là một bộ dáng khác với ở dưới màn hình, nhưng khi thu chương trình họ đều chuyên nghiệp thân thiết, khiến Lê Sơ cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng là đang quay chương trình, cũng không thể luôn xem di động, cho nên nàng thường xuyên chậm trả lời tin nhắn của Ninh Mạn Thanh. Đại khái là dính lời nguyền yêu đương đi, dù Lê Sơ không phải là người thích tự sướng, nhưng không thể không chụp ảnh tự sướng 2-3 ngày một lần, gửi ảnh đến cho bạn gái đang ở xa xôi ngàn dặm giải đi nỗi khổ tương tư. Lê Sơ không cần xem ảnh tự sướng của Ninh Mạn Thanh, nàng mua một hộp trà mây, mỗi ngày đều ngâm uống. Hơn nữa mùi trà mây này ngâm ra hương thơm cực kỳ an toàn, không cần lo lắng nó sẽ chơi lưu manh. Lê Sơ uống một ngụm trà, nhìn lá trà màu xanh trong bình thủy tinh, vì ý tưởng tà ác của mình khi nghĩ đến nó mà xin lỗi. Địa điểm quay chương trình lần này là nơi ở của một dân tộc thiểu số, mạng internet ở đây cũng không tốt, Lê Sơ vừa đến tin nhắn cũng không gửi đi được. Chờ đến sáng hôm sau, trợ lý mới báo cho nàng lên hot search. Trong lòng Lê Sơ lột bột một chút, phản ứng đầu tiên là không phải tình yêu của nàng bị hấp thụ ánh sáng đi. Bất quá theo phản ứng bản năng thì nàng liền khẳng định là không phải, biểu tình của Tiền Đoá Đoá sung sướng ra mặt chắc chắn là chuyện tốt. Tỷ bộ phim ngắn đầu năm kia chiếu rồi, vai yêu quái gì á, hai tập đầu không phải chị là nhân vật chính sao? Phim đó chiếu ra rating rất tốt nha, chị còn lên hot search, không phải mua, nhưng tắc lại có chút kỳ quái. Tiền Đoá Đoá vừa nói như vậy, Lê Sơ liền nhớ đến bộ phim hài kịch hiện đại nhẹ nhàng, chính là thể nghiệm tất cả các loại chết trong phim. Số tập của phim này không nhiều, hơn nữa cốt truyện nhẹ nhàng, chủ yếu là đánh quái nói yêu đương, thuận tiện ngọt ngào xử lý một số việc cho nên thời gian quay cũng không dài. Tết âm lịch vào tháng 2, Lê Sơ chạy xong thông cáo liền tiến tổ phim này, sau đó kết thúc một vòng quay phim cũng nhanh. Sau khi chụp xong bộ phim đó, Lê Sơ vào vai Mãn Thanh của bộ IP cùng lúc cũng chạy một ít thông cáo, sau khi nàng biết Ninh Mạn Thanh xảy ra chuyện xong, liền đi gặp Ninh Mạn Thanh. Các nàng chính thức ở bên nhau là vào giữa tháng 4, sau đó Lê Sơ vào chương trình lữ hành. Chương trình này đã chiếu được 2 kỳ, nàng đang quay kỳ thứ 4. Dựa theo thời gian mà nói, nàng mới rời đoàn phim kia mới hơn 3 tháng, nhưng cũng không đến 4 tháng, mà phim đó đã quay xong, hơn nữa còn biên tập cắt nối công chiếu rồi, tốc độ của đoàn phim này thực sự là rất mau nha. Lê Sơ tò mò hỏi, gocchuyenaudio.com, tác gì, Lê Sơ, không cứu thảm. Ai không biết còn tưởng tôi đã xảy ra chuyện gì đâu, tên quỷ tài nào đánh ra cái tác này. Lúc em nhìn thấy cũng hoảng sợ, bởi vì em luôn ở bên cạnh chị, cũng không thấy phát sinh chuyện gì kinh thiên động địa. Chị, làm gì tự nhiên nhìn em như vậy? Tiền Đoá Đoá có chút nghi hoặc nhìn Lê Sơ bất chợt cười tự ái, cả người run rẩy. Nội tâm Lê Sơ cười hì hì, biểu tình trên mặt lại khôi phục như bình thường nói. Không có gì, sau đó thì sao tiếp đi? Em nhấp vào mới biết được hóa ra là thương hại vai diễn mà chị đóng, không thể không nói, nhân vật chị đóng này thực sự quá thảm, quá thảm. Tiền Đoá Đoá vẫn cứ nhớ rõ tâm tư khi cô nhìn thấy ở hiện trường quay trực tiếp, Lê Sơ diễn vai châm yêu thực sự quá dễ dàng khiến người khác đau lòng. Lê Sơ gật đầu tán đồng, yêu mà không được đích xác sẽ là người ta thống khổ. Châm yêu chết trên đường đi gặp người trong lòng, lần lượt nhớ lại, lần lượt tử vong, đến cuối cùng người nàng trông đợi lại không có đến nơi hẹn. Loại chuyện như yêu thích này thực sự quá khó cưỡng cầu, có đôi khi không phải là không tốt mà chính là không có cảm giác. Lê Sơ nghĩ lại cảm giác chua xót khi nhập vai châm yêu, nhanh chóng nâng chung trà lên hít sâu một ngụm trà mây. Thật không sai, nàng một chút là không có việc gì. Tiền Đoá Đoá còn xúc động, còn các cư dân trên mạng đã khóc thành một mảng đại dương mênh mông. Đô Đô Bụng Bụng Đói, là tên nào nhận ngàn đao nói với tôi bộ phim này đặc biệt ngọt, chủ CP ngọt không sai, nhưng tôi lại yêu Trâm khóc đến mù mắt, tình yêu của nàng ảm đạm quá rồi à, người ta yêu thầm tốt xấu gì cũng có chút sắc thái hoa nở, đừng nói là nàng nở hoa, giống như là hạt giống bị chôn xuống dưới sẻng, cơ hội ngoi đầu lên cũng không có, kỹ thuật diễn của Lê Sơ thực sự là quá tốt. Thế giới đệ nhất ngọt Lê, nghe nói có bảo bối của tôi lập tức liền đi xem xong 3 tập, lòng tôi quá lạnh, Bảo Nhi gương mặt thần tượng này của em, có thể dính dáng đến biểu diễn nào ngọt ngào một chút không? Tay tôi là lướt cảm ơn, xem xong nội dung rất có nội hàm này tôi cũng muốn tìm lại bản nhân của mình luôn rồi. Tuy rằng tôi không có chết đi sống lại, nhưng loại nỗ lực muốn đến được nơi hẹn như vậy, muốn gặp lại một người như vậy, nhưng cái gì cũng không làm được, tôi cũng cảm thấy mất mát như chính bản thân mình trải qua, có khả năng nàng đã sớm biết người kia sẽ không đến, cho nên nàng vẫn rất là bình tĩnh. Hy vọng tôi cũng có thể làm được như vậy, tôi quyết định mỗi ngày đều nhìn Thịnh Thế Mỹ Nhân để tự chữa thương. Bộ phim này mới chỉ chiếu 3 tập, thảo luận về vai chính chỉ có 30, còn lại 70, đều là thảo luận về Lê Sơ. Thảo luận về nhân vật bi tình nàng diễn, bỏ đi nhân vật thì càng có nhiều người tán thưởng mỹ mạo và kỹ thuật diễn của Lê Sơ. Ngọt Lê siêu ăn ngon, thật sự tỷ chúng ta quá trâu bò. Ban đầu vì mê Hàm Đào trong chương trình PK mới lọt hố nàng, không cẩn thận theo dõi thì phát hiện từ tác phẩm xuất đạo ban đầu đến giờ thực sự tiến bộ quá nhiều, mỗi một nhân vật nàng đóng đều có sức giãn rất lớn, hơn nữa trước khi nàng diễn, mọi người căn bản không thể tưởng tượng ra được gương mặt này của nàng có thể diễn được vai đó đâu. Khóc chuyện audio.com, bạn gái ngoài vòng của Lê Tử quá dễ khóc, thực sự quá dễ khóc, tôi muốn đưa tỷ đến đối tượng nàng hẹn, muốn nói cho nàng không cần phải dấn sâu vào, nếu không sẽ dễ dàng hại chết chính mình. Cho dù là o cũng muốn ngủ với Lê Lê, vì tỷ muội đừng khổ sở, tôi đã dỗ Lê Lê xong rồi. Thẹn thùng, trong tim có Lê Ngọt, mấy người lầu trên uống cái gì ảo tưởng thành như vậy. Tên ấp của mấy người cũng thực nguy hiểm nha, nhiều vợ nhiều thù, không đội trời chung, rút đao đi. Lê Sơ vốn dĩ không đem chuyện này để ở trong lòng, nàng đang xem kịch bản mới, Đường Tòng Nam gửi cho nàng mấy cái, nàng đang lựa chọn. Sau hot search một ngày, nàng bỗng nhiên phát hiện fan CP của nàng và Ninh Mạn Thanh tăng thêm một số lớn. Còn vì sao nàng biết chuyện này, đương nhiên là bởi vì nàng dùng ức clone lén lút vào siêu thoại xem nha. Mà nói đến fan Thanh Lê Edit thực sự phi thường, có mấy ảnh tuổi trưởng thành đến mức khiến Lê Sơ đen mặt, có một số hình ảnh cắt ghép cũng rất không tồi, Lê Sơ không có việc gì liền đi dạo, xem một chút chuyện đồng nhân của hai người, thoải mái muốn chết. Nàng rất nhanh tìm đến nguyên nhân fan CP tăng lên nhanh chóng như vậy, là do một đại fan cắt nối biên tập một video. Lại một ngày rơi lệ vì tình yêu tuyệt mỹ, tư liệu lần này đủ rồi, phim mới ra làm mị cực kỳ có linh cảm nha, vội vàng hai ngày mới làm ra được Trâm Yêu và Giai Nhân kiếp trước kiếp này, mọi người nhanh chóng đến hít nào. Tên tài khoản này Lê Sơ biết đến, năm trước nàng đã từng thấy qua, khi đó nàng vừa nổi trong chương trình PK thì người này đã là fan CP rồi, lúc lấy người này còn phát biểu rằng muốn cắt nối biên tập nàng với Ninh Mạn Thanh, nhưng video cắt của nàng không đủ cho nên không có làm được. Trong phòng không có ai khác, Lê Sơ cũng không mang tai nghe, nhấp vào đoạn video. Không thể không nói, người này thực sự khéo tay, cắt nối cực kỳ xuất sắc những nhân vật nàng đóng, đặc biệt là Trâm Yêu mà không được ghép với những bộ phim Ninh Mạn Thanh đã đóng, cực kỳ khớp nhau, biên tập cũng xịn, không làm loạn thị giác. Nói về chuyện kiếp trước kiếp này của hai người, kiếp đầu một người là nữ phỉ, một người là danh kỹ chết trong tay nữ phỉ. Kiếp thứ hai là hai nàng gặp lại, một là Trâm Yêu bị chết trên đường hẹn ước, một là người là chức trường giai lệ thân mang bệnh nặng. Ở giữa còn cắt một ít video trong chương trình của Ninh Mạn Thanh và Lê Sơ tham gia, làm phụ đề hai người đối thoại, giống như yêu nhau. Trâm Yêu nói, ta còn chưa gặp được nàng, ta không thể chết như vậy được. Chức trường giai lệ, xem ra lần này phải lỡ hẹn, video chia làm hai song song chiếu, vì bất hạnh mà các nàng không thể gặp được mặt nhau. Kiếp thứ ba chủ yếu cắt nối ở các chương trình truyền hình và các đoạn phỏng vấn ngắn, hai người là nữ minh tinh trong giới, không muốn mọi người biết vụn trộm yêu nhau, đoạn cắt nối biên tập này thậm chí còn dùng tin tức bát quái của lần dùng cơm chung lần đó vào. Lê Sơ nhìn xong cũng sợ hãi rồi, đặc biệt là kiếp cuối cùng, cái này căn bản chính là sự thật. Bạn có biết trang truyện TRUMTIUYEN? OAZ, nàng nhìn không được mở ra chỗ bình luận, nhìn các fan CP bình tĩnh bình luận, tự nhắc bản thân tình yêu của các nàng vẫn còn chưa hấp thụ ánh sáng đâu. Ta cùng nằm chung gối ngủ với Khanh Khanh, tôi vốn không có cảm được CP này, nhưng bây giờ nhìn vào lại trực tiếp bị lọt hố. Tôi tin được rồi chưa? Góc truyện audio.com trái tim tôi có một cây thanh lê, cảm thấy mỹ mãn rời đi, vừa mới bổn xíu bỗng nhiên liền biến mất. Chị em quả nhiên trời sinh một đôi. Thẩm thì nói thì thầm, xin chào, cục dân chính đang ở đây, khi nào thì hai người kết hôn. Bạn gái chính quy của Đào Đào, chúng ta chính là thật. Lê Sơ kéo xuống nhìn thấy tên ấp này hấp dẫn, bởi vì cách xưng hô nàng thế này thực sự quá quen thuộc, nàng nhịn không được nhấp vào. Ban đầu Lê Sơ cho rằng tên của người này là Đào Đào. Hoặc là nickname gì đó, hoặc là fan của minh tinh nào đó tên Đào, nhưng lúc nhấp vào trang chủ xong lại phát hiện người này là fan của nàng, cũng là fan CP của nàng. Trong Weibo đều có quan hệ với nàng, không phải like ảnh, thì chính là share bài, không có chia sẻ gì hàng ngày, giống như một người không có tình cảm chỉ biết theo đuổi thần tượng vậy. Nhưng là cái tên này, nếu Đào Đào là tên chỉ nàng mà nói, trên thế giới này chỉ có một người kêu nàng như vậy. Lê Sơ muốn cấp tốc gọi điện thoại hỏi thăm bạn gái một chút, nhưng lúc chuẩn bị ấn nút lại do dự, nếu là nàng nghĩ sai rồi thì sao đây, hoặc là tỷ lệ không thừa nhận của Ninh Mạn Thanh cũng rất lớn. Lê Sơ nghĩ nghĩ, về trang chủ của Weibo, bạn gái chính quy của Đào Đào, lặng lẽ nhấn theo dõi. Cách chương.